Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 23, hạ gục huynh đệ song sinh 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian qua thật sự mau, dĩ nhiên đến ngày Nhiễm Tái Tái xuất ra trời còn chưa sang, Nhiễm Tái Tái liền bị nha hoàn đánh thức tắm rửa, gội đầu, thay quần áo, bận rộn một trận, tiếp có một bà từ khéo tay căng hai dây chỉ trắng, hai tay xảo diệu khoa múa, khiến hai sợi chỉ giao nhau kề sát trên mặt của nàng, trừ tế mao trên mặt nàng. Tuy rằng nói cô nương 15 trên mặt không có bao nhiêu mao, nhưng đây là nghi thức, các nàng nói cái này gọi là khai mặt. Nhiễm Tái Tái chỉ có thể chịu đựng đau, nước mắt lưng tròng để hai điều dây nhỏ ở trên mặt cọ sát. Làm xong, bộ mặt đều nóng rát, nàng không cần chiếu gương cũng biết giờ phút này mặt mình nhất định là hồng toàn bộ. Lại mời đến một phu nhân nhi nữ song toàn trải đầu cho nàng. Đợi cho sắc trời hơi sáng, Kiệu Hoa Ngụy phủ đến. Mẫu thân dưng dưng che phủ khăn lên đầu nàng, nha hoàn đỡ lên Kiệu Hoa, dọc đường đi. Keng keng keng keng, pháo nổ vang, Tái Tái lặng lẽ vén một góc khăn nhìn qua màn kiệu rung rinh nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy các nhà vô luận là người lớn trẻ nhỏ đều đi ra. Bọn họ một đám đứng ở hai bên ngã tư đường cười nở hoa nhìn chằm chằm đội ngũ đón dâu. Kế tiếp, nàng tựa như rối gỗ tùy người dắt, thao túng. Bọn họ muốn nàng đi nàng liền đi. Muốn nàng liền dừng, muốn nàng liền quỳ. Liên tục ép buộc một hồi, mới được đỡ vào phòng im lặng, không cần suy nghĩ nhiều, nàng vào nhất định là tân phòng. Nhiễm Tái Tái được đỡ ngồi xuống trên giường, một bà tử kính cẩn nói. Tân nương nghỉ ngơi, tân lang quan lập tức liền đến. Theo sau một trận tiếng bước chân thấp trầm đi xa, két, một tiếng, cửa bị đóng lại, tĩnh tọa trong chốc lát, nghe trong phòng không có động tĩnh. Nàng mới nhẹ nhàng vén một góc hỉ khăn, hai tròng mắt dạo trong phòng một vòng, thấy quả thực không có ai, liền đứng dậy, vén khăn đến đỉnh đầu đi, lộ ra mắt, uốn éo cổ bị ép buộc có chút toan liền đứng lên. Gian phòng khá rộng, nó bị rất nhiều phiến bình phong màu đỏ thẫm ngăn cách thành đông gian cùng tây gian hai đại phòng, đông gian xem như phòng ngủ, bên trong thực rộng lớn, trừ một bàn trà nhỏ không có thêm gia cụ hoặc vật chiếm cứ không gian nào. Tây gian lại bị bình phong cách thành hai gian lớn nhỏ, một gian tiểu phòng đặt có một thùng gỗ lớn, xem như phòng tắm. Một gian lớn còn lại dùng làm thư phòng, có một bàn cùng một chiếc ghế dựa, trên bàn đặt một ít bút mực. Nhiễm Tái Tái đi dạo một vòng, sợ bị người đẩy cửa tiến vào thấy được, liền lại trở về ngồi trên giường. Giường phải nói lại là kháng, bất quá kháng đặc biệt mềm, nàng vén thảm hồng nhìn đệm mềm phía dưới, phát hiện đệm dày đến 5-6 cm như vậy. Khó trách ngồi mềm thế. Đợi đã, chẳng lẽ là bởi vì nàng ngày đó nói tháp ngồi quá cứng rắn, cho nên nơi này mới có thể có đệm mềm dày như vậy. Nàng không khỏi vui vẻ cười cười. Lúc này bên ngoài một trận náo nhiệt vui cười tiếng bước chân chậm rãi đến phòng này, nàng vội vàng buông khăn bị véo trên đỉnh đầu xuống, che mặt. Đoàn trang ngồi thẳng thân mình, theo, két, một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, có một tiếng bước chân không do dự đến gần nàng. Xuyên thấu qua dưới khăn, nhìn vạt áo hồng bào dừng trước mặt nàng, Tái Tái biết người nọ là Ngụy Tử Viễn. Nghe được Ngụy Tử Viễn nói với người phía sau một câu. Đều đi xuống lĩnh thưởng đi, quý phủ không có trưởng bối, không cần vài trình tự phiền phức kia. Vâng, nhị gia, nha hoàn bà đáy huyệt kính trả lời. Sau, chậm rãi lui ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi toàn bộ phòng đều khôi phục bình tĩnh, một bàn tay vén lên hỉ khăn của nàng. Ngụy Tử Viễn nhìn tiểu nữ nhân trước mắt cúi đầu thẹn thùng, suy nghĩ hỗn độn, ai nói chiếm được rồi sẽ không thích như trước. Hắn hiện tại chiếm được, lại ngược lại giống như càng thích đâu, cũng càng muốn. Nhiễm Tái Tái đang chuẩn bị ngẩng đầu, một cái hôn nhiệt liệt liền đánh tới nàng, ngay sau đó liền bị cuốn vào ấm áp ôm ấp. Tái Tái, ngươi là của ta. Ngụy Tử Viễn nóng bỏng hôn nàng. Đầu lưỡi vội vàng thò đến vào khoang miệng nàng bốn phía xâm lược, thẳng đến nàng không thể hô hấp chống đẩy hắn mới tha buông ra. Ánh mắt nhiệt liệt quẩn quanh trên khuôn mặt trắng nõn hồng nhuận, ôm ngang nàng, cùng nàng lăn vào giường mềm mại, tiếp bắt đầu động thủ xé rách quần áo của nàng. Cách chương.